Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1015, làm ra lựa chọn. Tại đem bi kịch nam không thèm đếm xỉa đến, triệt để vứt bỏ về sau, Ikkyo cùng Salvia liền mù ngay cả, hoàn toàn đem bi kịch nam ném sau ót. Trên đường đi hai người vui chơi giải trí, mua một ít đồ chơi một loại các loại, miễn cưỡng xem như cùng Salvia trải nghiệm một lần phổ thông tình lữ cảm giác. Bất quá, Salvia hôm nay xem như lại một lần trải nghiệm xem như don. Thực sự không biết nên nói là vận khí tốt, vẫn là không tốt, dọc theo con đường này ngoại trừ bi kịch nam bên ngoài. Còn gặp được Ash bọn hắn cùng thật, không có cách. Bởi vì Salvia không biết Ikkyo ý nghĩ, chỉ có thể dựa theo đối mặt nhân vật nam bi kịch như thế. Giả bộ như Don, đương nhiên, vô luận một đầu nhiệt huyết đối với Ikkyo tuyên chiến Ash. Vẫn là Brock, Bon, đều không có nhìn ra Don hôm nay có bao nhiêu khác biệt. Đối với Ash cái kia nhiệt huyết tuyên chiến phát biểu, Ikkyo vẫn là có như vậy một hai phần chờ mong. Bởi vì Ash hắn đã quyết định xuất ra thực lực mạnh nhất. Ikkyo tự nhiên rất muốn biết Ash trước mắt mạnh nhất mạnh bao nhiêu. Có thiên vương cấp sao? Vẫn là chuẩn thiên vương cấp. Chỉ có như vậy đáng tiếc mấy điểm. Greninja bọn chúng mấy cái lại khó ra sân. Mà lúc này, Ikkyo cùng Salvia đang đứng ở sân huấn luyện bên trong. Thật sự là bởi vì gặp được quen quá nhiều người, khiến cho Ikkyo đều không cái gì hào hứng tiếp tục nữa. A, dạng này a, Ikkyo thật sâu thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía Gabai nói, ta ở chỗ này nói thẳng, ngươi vẫn là có lựa chọn cơ hội, không nhất định không muốn đi với ta chiến đấu. Tiến hóa, biến hóa, ngươi nếu không muốn rời đi Ursula, ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi. Đương nhiên, cũng sẽ không bởi vậy đối Ursula như thế nào. Chỉ cần nàng không nháo, nên có vẫn sẽ có. Tại đi vào sân huấn luyện lúc, Ikkyo liền dẫn đầu tìm tới Ursula, hỏi thăm một chút liên quan tới Gabai tình huống. Vốn là suy nghĩ nhiều lý giải một chút Gabai tình huống, thuận tiện định chế kế hoạch huấn luyện các loại một loại. Mà tại hỏi thăm quá trình bên trong, Ikkyo tự nhiên có thể nhìn ra Ursula đối với Gabai tình cảm. Cũng có thể nhìn ra Gabai đối với Ursula không bỏ. Nếu là có thể, Ikkyo ngược lại không thế nào giống như vậy hủy nhà mờ. Dù sao Gachom cũng không phải cứ như vậy mấy con. Cứ việc hy hữu, nếu thật muốn tìm, lấy thân phận của hắn tự nhiên có thể làm đến một chút. Ở trong đó lấy ra một cái tiềm lực không sai là được. Chớ nói chi là nếu để cho Cynthia đi tìm, nói không chừng tùy tiện lại có thể tìm tới một cái màu vàng tiềm lực. Ursula quái dị mắt nhìn Ikkyo, phát hiện Ikkyo giống như thật không có ý tứ gì khác về sau. Đi theo nhìn về phía Gabai nói, dựa theo người suy nghĩ đi chọn đi. Còn có, thật xin lỗi, lúc trước có chút cường ngạnh, không thể lo lắng nhiều người ý nghĩ. Gabai đang do dự như vậy sau khi có chút tiến lên trước mấy bước, đem hai chỉ câu chảo phân biệt vươn hướng Ikkyo cùng Ursula, đồng thời gật đầu kêu lên, giống, giống, a, có ý tứ gì, hai đều tuyển. Ikkyo không rõ nhíu nhíu mày, quay đầu tìm kiếm liên quan phiên dịch Umusu, Ikkyo còn không tìm được. Umusu thanh âm liền từ Ikkyo phía sau truyền đến. Gabai nói nó đều ưa thích. Vô luận là chiến đấu vẫn là hoa lệ, nó đều ưa thích. Nhưng so với nó thích gì, nó chỉ muốn xem lại các ngươi hai cùng một chỗ. Chỉ muốn các ngươi cùng một chỗ. Vô luận muốn nó làm cái gì đều có thể. A, loại này lựa chọn, nhất là để cho người ta khó xử. Ikkyo lắc đầu cười khẽ một câu, xuất ra Gabai Pokbo đưa về phía Ursula nói, ngươi vẫn là thu trở về đi, đây không phải xem thường Gabai, chỉ là không muốn để cho ngươi cùng nó khó chịu, chúng ta tất nhiên muốn tách ra như vậy 1-2 năm. Trong khoảng thời gian này đối với nó tới nói, không phải sẽ rất khó chịu sao? Chờ một chút, Ursula thoải mái lắc đầu cười một tiếng, duỗi tay vuốt ve hai lần Gabai đầu cười nói. Tại ngày hôm qua thời điểm, ta nghĩ thông suốt rồi rất nhiều đâu. Mặc dù có chút không muốn thừa nhận, nhưng Don các nàng nói rất đúng. Mỗi cái Pokemon đều có bọn chúng ý tưởng của mình. Ta cho tới nay đều không chút cân nhắc qua những này. Chỉ muốn làm ta Pokemon, khẳng định sẽ giống như ta ưa thích Pokemon Contest. Nhưng hiện thực bày ở trước mắt, ta lại có thể nào trốn tránh những vấn đề này. Giống như là Don Raichu, nguyên bản thuộc về Ikkyo, chỉ là so với chiến đấu nó càng ưa thích Pokemon Contest. Mà tiểu bác Frostless lại tới tương phản, so với Pokemon Contest càng ưa thích chiến đấu. Ta nóng đến không hỏi qua ngươi việc này, cũng không có cân nhắc qua những vấn đề này. Hiện tại là thời điểm nên đi đối mặt, không thể bởi vì ta tùy hứng mà đối với các ngươi tạo thành tổn thương. Gabai, hôm nay ngươi cũng thể nghiệm qua chiến đấu chân chính. Nhiều ta liền không nói. Tuyển chọn ngươi chân chính ưa thích. Không muốn bởi vì lo lắng ta mà làm ra lựa chọn sai lầm. Nhớ kỹ, vô luận ngươi làm ra lựa chọn gì, ta đều lại ở chỗ này. Ta là nữ nhân của hắn. Vô luận ngươi chọn cái nào, chúng ta cũng sẽ không tách ra. Nhiều nhất cứ như vậy 1-2 năm không thấy, mà trong tương lai, chúng ta như cũ có thể giống như trước, một mực tại cùng một chỗ. Sau khi nói xong, Ursula liền lui lại 2 bước, cùng Ikkyo đứng ra một chút, chờ đợi Gabai lựa chọn. Ikkyo bên này ngược lại sắc mặt quái dị nhìn về phía Ursula. Hoàn toàn không nghĩ tới Ursula hai ngày này cải biến lớn như vậy. Dĩ vãng cái kia cao ngạo tiểu mẫu gà, thế mà lại nói ra những lời này, coi là thật thuộc về sĩ biệt tam nhật, khi thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Bất kể nói thế nào, cái này cũng là chuyện tốt. Ursula biến thành thục, vô luận là đối với nàng tự thân, vẫn là đối tất cả mọi người tới nói, đều là chuyện tốt. Tương lai chắc hẳn nàng tại Pokemon Contest trên con đường này sẽ đi cao hơn. Tại tình cảm phương diện cũng sẽ không giống dĩ vãng như thế các loại náo. Duy chỉ có không tốt một điểm, đại khái liền là loại kia kịch liệt phản kháng, cao ngạo đọa rơi mang đến kích thích, lại khó hưởng thụ được. Bất quá, Ikkyo vẫn là tiến lên trước 2 bước đưa tay Kyo lại Ursula bả vai cười nói. Nữ nhân của ta mà. Thôi, từ đêm nay về sau, ngươi chính là của ta nữ nhân. Chỉ cần ngươi đừng cho ta trong nhà làm loạn sự tình. Bên ngoài vô luận xảy ra chuyện gì, đều để ta tới thay ngươi đỉnh lấy. Ursula ngẩng đầu nhìn về phía Ikkyo, khóe mắt dần dần có chút ướt át, nhưng lại rất nhanh điều chỉnh tốt cảm xúc cười nói. Ta đã không phải là tiểu cô nương. Không lại bởi vì loại lời này mà cao hứng. Ta sẽ xuất ra thực lực của ta. Ta hết thảy để chứng minh. Thật sao? Vậy ta liền đang mong đợi. Ikkyo nhún vai cười một tiếng. Lại quay đầu nhìn về phía Gabai. Gabai nhìn xem Ursula khóe mắt cũng đi theo ướt át. Lại không có quá nhiều động tác. Cứ như vậy một hồi lâu về sau. Gabai cuối cùng đem câu chảo vươn hướng Ikkyo. Đồng thời cúi đầu kêu lên, giống. Ursula nhận thấy kết quả này hoàn toàn không ngoài ý muốn. Thoải mái cười ra tiếng nói, xem ra lựa chọn của ngươi làm ra đâu. Ikkyo ngược lại là quay đầu nhìn về phía đang tại sau lưng của hắn, vuốt ve Pichu Umusu, đáng tiếc mà cũng không có phiên dịch, mà là hướng về phía Ikkyo nháy mắt mấy cái cười nói. Chính ngươi chậm rãi đoán đi, hoặc là nhiều cùng nó chiến đấu 2 lần, ngươi liền biết nó đang suy nghĩ gì. Nói xong, Umusu cũng không quay đầu lại đi hướng đang huấn luyện trung nữ. Ngạch, Ikkyo trong nháy mắt im lặng, hoàn toàn không biết nên làm sao đáp lời. Ursula đưa tay vỗ vỗ Gabai đầu cười nói. Ta biết đại khái Gabai đang nói cái gì. Đi cùng với ta lâu như vậy, răng nanh lục bồng một chút ý nghĩ ta cũng có thể đoán được. Từ trước kia liền là như thế. Mỗi khi Gabai nó học được mới chiêu thức lúc, đều sẽ hưng phấn cực kỳ lâu. Tại lần thứ nhất đánh bại đối thủ, đạt được thắng lợi thời điểm, nó cảm giác so ta còn muốn hưng phấn, còn vui vẻ hơn. Có lẽ đối với Gabai tới nói, chiến đấu, hoa lệ cái nào đều tốt. Chỉ cần có thể mạnh lên, có thể chiến thắng liền tốt. Không, phải nói, nó càng thích đối chiến. Bởi vì Pokemon Contest có rất ít đánh bại đối thủ, đều dựa vào điểm số thủ thắng. Căn bản là không có cách để nó cảm nhận được loại kia đánh bại đối thủ sau chiến thắng cảm giác. Cho nên, lựa chọn ngươi rất chính xác. Ngươi sẽ mang theo nó một mực mạnh lên, một mực chiến thắng, thậm chí ngay cả cái kia Garchomp đều có thể siêu việt a. Nói xong lời cuối cùng, Ursula quay đầu nhìn về phía Ikkyo, trong ánh mắt cũng không khỏi toát ra vẻ mong đợi. Ikkyo biết, Ursula tuy nói trở nên thành thục không ít, nhưng viên kia hiếu thắng tâm, nào có dễ dàng như vậy đem thả xuống. Mà nàng nói tới cái kia Garchomp, đơn giản là Cynthia Garchomp đóng vai. Cái này nguyên bản xác thực khả năng, bất quá trên thực tế đâu. Ta ngược lại thật ra không có quyết định này, chờ nó biến hóa về sau. Ta là không nỡ lấy nó đi đối chiến. Nếu là thật sự muốn mạnh lên, đi thẳng xuống dưới, ta sẽ đem nó tạm thời giao cho một cái người thích hợp. Tương lai phải chăng có thể siêu việt, vẫn là nhìn tự thân. Ikkyo lắc đầu nở nụ cười khổ, không khỏi nhớ tới Tyra. Nàng đến bây giờ vẫn đang cố gắng huấn luyện. Cùng Kamirei loại này cá ướp muối hoàn toàn khác biệt. Đoán chừng tương lai Gabai cũng sẽ như thế. Thật sao? Nhưng ta tin tưởng Gabai. Nó khẳng định có thể làm được. Tốt tốt tốt. Trước thu lại. Chúng ta nghỉ ngơi một chút chuẩn bị đi trở về ăn cơm đi. Ngày mai là khai mạc thức cùng công bố đối chiến danh sách. Hậu thiên liền là thi dự tuyển. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.